Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, hổ gầm rồng gầm. Tập kích, né tránh, tránh mau tránh, Lý Duy gầm nhẹ một tiếng, thân hình lăn khỏi chỗ, trực tiếp trốn một gốc cây sau đại thụ, mấy người khác cũng là dồn dập tránh né, mượn cây cối yểm hộ. Đáng chết, hồng báo, Khưu Cát nhìn lướt qua đầu lâu cũng bị mất một nửa hồng báo. Không lo được trên mặt thống khổ, mắt bên trong dường như muốn phun ra lửa. Hồng báo, không có chết ở cùng xích huyết hổ chém giết bên trong. Nhưng là sắp tới sắp xuất hiện núi thời gian, bị loài người xạ thủ đánh chết. Hoành, hoành, chưa kịp Khưu Cát, Lý Duy, Gôn Na. Lý Cầu Tiên mấy người khóa chặt đánh lén người mục tiêu. Lý Duy, Lý Cầu Tiên hai người tránh né cây kia đại thụ trên cây khô đã vụn gỗ bay tán loạn. Bọn họ đã hướng ngoài núi đi rồi hai ngày. Hoàn cảnh chung quanh không còn là cổ thụ chọc trời. Cứ việc nhưng lấy đường kính 30-40 cm đại thụ vì là chủ. Có thể loại cây này mộc. Mấy thương hạ đến liền sẽ bị đối phương đánh xuyên, đánh gãy, hai cái tay đánh lén. Đông Nam hướng 3 giờ, khoảng cách 80 đến 100 mét. Lý Cầu Tiên không cần cố ý tìm kiếm tay đánh lén ở chỗ đó. Căn cứ xạ kích phương hướng cùng với tầm nhìn, đối phương điểm đánh lén nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 mét. Bọn họ ở chỗ đó chính là tùng rừng. Tùng rừng ở giữa muốn đạt được 100 mét trở lên tầm nhìn cũng không phải chuyện dễ dàng. Không thể tiếp tục như thế. Lý Duy cắn chặt hàm răng, nhìn bị một phát súng lấy mạng hồng báo. Mắt bên trong tràn ngập thống khổ. Ta đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Sau một khắc, thân hình của hắn đã tấn công mà ra. Ở đất mặt là úa bên trong nhân thể lan một vòng. Nhanh như tia chớp trốn đến khác một gốc cây sau đại thụ phương. Cây rừng bên trong tầm nhìn có hạn. Hắn hiện tại làm chính là nghĩ biện pháp điều chỉnh phương hướng trốn đến tay súng bắn tỉa tầm nhìn điểm mù. Một phen di chuyển vị trí, ở cảm giác được trận kia tinh thần cấp độ kích thích hơi hơi kém một chút sau, Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi. Trong cơ thể khí huyết đang hấp khí cuồn cuộn. Bắt đầu sôi sùng sục. Đạp, ngay sau đó, Lý Cầu Tiên hơi thấp phục. Chớp giật lao ra, khác nào một cái rời dây cung chi mũi tên. Đâm thủng hư không, cuốn lên mặt đất một mảnh lá rách. Thể chất tăng cường, đối với sức mạnh chính xác hơn khống chế. Làm cho hắn bộc phát ra xung phong tốc độ chí ít đạt đến 14 mét mỗi giây. 100 mét, đối với hắn mà nói, chỉ là 2-3 cái hô hấp, tiếng súng, Lý Cầu Tiên thân hình thoát một cái, lao nhanh chính giữa hắn. Căn bản không phải dễ dàng như vậy có thể bị người khóa chặt. Hai súng toàn bộ rơi vào chỗ trống. Mà ở hai vị tay đánh lén hai độ lúc nổ súng. Hắn dĩ nhiên phong tỏa lại hai vị tay súng bắn tỉa thân hình. Trên cây, hai người thình lình ẩn thân ở rậm rạp tán cây bên trong. Mượn độ cao ưu thế, rình giết mục tiêu, nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên một tiếng nhắc nhở. Chết không ngừng hồng báo, còn bao gồm Khưu Cát, hai cái tay đánh lén. Một cao thủ, một cái kiêm chức, Lý Cầu Tiên căn cứ hai người súng đánh cùng mang tới uy hiếp. Trong nháy mắt đoán được giữa hai người mạnh yếu, mà giờ khắc này hắn xung phong tiêu chuẩn mục tiêu. Rõ ràng là cái kia không kém hơn Thiên Lang tiểu đội tay súng bắn tỉa cao thủ. Liền ở Lý Cầu Tiên cách tay đánh lén chỉ có không tới 30 mét. Hai cái nhanh chân là có thể vượt qua thời khắc. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi xuống ẩn giấu ở cây cối phía sau mấy bóng người trên. 6 bóng người, 3 nói ở 2 cây sau, khác 3 nói ở ngoài 40 thước. 6 người này, thêm vào 2 cái tay đánh lén, cộng 8 người, Rõ ràng là một tiểu đội quy mô. Hắc ăn hắc, Hồng Báo đã nói với hắn. Núi sâu cổ rừng là ngoài vòng pháp luật nơi. Ở đây săn giết hung thú thắng lợi trở về cũng không có nghĩa là có thể ngồi hưởng vinh hoa phú. Quý, chia của không đều gợi ra nội chiến. Bị hắc ăn hắc, bị gặp ngoài ý muốn chờ sự tình chẳng lạ lùng gì. Chỉ có chân chính mang theo chiến lợi phẩm trở về thành phố mới có thể xưng tụng một lần nhiệm vụ hoàn mỹ chung kết. Ở một ít đứng đầu thăm dò điểm, có đi lại ở thế giới dưới lòng đất cường giả chuyên môn săn giết thắng lợi trở về người tiên phong. Đội ngũ, trước mắt, chính là một hồi săn giết. Không may, bọn hắn bây giờ thuộc về bị săn giết con mồi. Ba người ở nhận ra được Lý Cầu Tiên ý đồ, ngay lập tức hiện thân, đón đánh mà lên. Lý Cầu Tiên chạy như điên, thân hình không có bởi vì ba người xuất hiện có bất kỳ đình trệ. Ánh mắt nhưng trong nháy mắt ngưng tụ đến rồi ba người bên trong, dẫn đầu một cái tuổi tác 25-26 nam tử trên người. Hóa kình, một vị hóa kình đại sư. Lao ra hóa kình đại sư mặt trầm như nước, bày xuống tư thái, cầm kiếm mà lên, ong ong, đại kiếm chấn động. Lý Cầu Tiên nắm chặt đại kiếm, ánh mắt gắt gao khóa lại vị này chính diện đón đánh mà đến hóa kình đại sư. Cả người khí tức điên cuồng kéo lên, trái tim kịch liệt đập đều, trong cơ thể khí huyết chen lẫn kình lực tràn vào cổ họng. Cuối cùng hóa thành gầm nhẹ một tiếng, giết, huyết sắt lôi âm, khang đinh, tránh ra, phía sau truyền đến một trận kinh nộ gầm rú. Trung khí ép người, tức giống như sấm, còn có một vị hóa kình đại sư. Nhưng, đã muộn, Lý Cầu Tiên khác nào một đạo rời dây cung chi mũi tên. Mang theo cuồn cuộn bàng bạc khí tức hung sát, đang dùng huyết sát lôi âm nổ đến vị này tên khang đinh hóa kình đại sư, khí huyết cuồn cuộn chớp mắt. Cả người dán vào khang đinh dùng để cầm kiếm đâm tới, đưa tay bên trong đại kiếm hung hăng đâm vào ngực của hắn, xì, máu tươi phun ra, đỏ sẫm mũi kiếm không chui mà vào tự khang đinh phần lưng xuyên qua xuyên mà ra. Không thể buông tha dũng người thắng. Khang đinh tuy là hóa kình đại sư, nhưng cũng cực kỳ trúc chắc. Ở đây loại liều mạng tranh đấu hạ lại còn cùng hắn bày tư thái. Chơi kiếm chiêu, làm luận võ luận bàn. Đại kiếm xuyên qua khang đinh thân thể Lý Cầu Tiên, bản thân không có bất kỳ dừng lại. Xung phong mà đến mang theo khủng bố sức mạnh ngay sau đó va vào khang đinh thân hình. Thần cương bá thể hình thành mạnh mẽ, bá đạo toàn diện bạo phát. Vốn liền bị một kiếm xuyên qua dĩ nhiên bỏ mình khang đinh khắp toàn thân xương cốt ở một cái đụng. Này hạ hết thảy nát tan. Hỗ trợ lẫn nhau lực hạ, lao nhanh tới Lý Cầu Tiên ổn định thân hình, mà khang đinh thi thể thì lại tại này cỗ khủng bố cự lực va chạm hạ thoát ly xuyên qua xuyên hắn. Thân thể đại kiếm bay ngược ra ngoài, như một viên oanh ra khỏi nòng đạn pháo, hung hãn nện ở theo sát tới hai vị ám kình võ sư trên người. Hai vị dự định cùng đánh ám kình võ sư mới vừa đã tìm đến. Kỳ bên trong một người bị khang đinh thi thể đập bên trong. Xương cốt tan vỡ âm thanh rõ ràng vang vọng. Mà tên còn lại, tương tự bị bức phải nghiêng người lóe lên. Trọng tâm mất hết, chết. Thân hình lóe lên ám kình võ sư vẫn còn không tới kịp một lần nữa điều chỉnh trọng tâm. Gầm nhẹ một tiếng xen lẫn làm người hít thở không thông, uy thế khủng bố dĩ nhiên ở trước người hắn. Bạo phát. Đã thấy Lý Cầu Tiên thân hình đạp xuống, mang theo vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán xung phong lực lượng hung hăng giết tới trước người hắn. Trường kiếm chém ngang, hoảng sợ, nhảy lên tới trước nay chưa có cực hạn. Không, tiếng kêu thảm thiết đau đớn chưa từ lúc vị này ám kình võ sư trong miệng phát sinh. Đại kiếm mũi kiếm dĩ nhiên tự đầu hắn trên bay vút qua. Thật giống như chém bên trong một khối cây cao su, mũi kiếm thoáng một trận, dĩ nhiên đem vị này ám kình võ sư một kiếm chém đầu. chém giết vị này ám kình võ sư Lý Cầu Tiên không có nửa phân thư giãn. Trái tim đập đều, kình lực rót vào tay bên trong, đem đại kiếm hướng lên trên bỗng nhiên giương lên. Chết! Tức giận rít gào xen lẫn thạch phá thiên kinh một đao hung hãn chém xuống. Chu vi mấy mét tràn ngập làm người hít thở không thông huyết sát khí tức. Một vị khắc hóa kình đại sư rốt cục đã tìm đến. Đây là một vị thân kinh bách chiến hóa kình đại sư. Một vị kinh nghiệm phong phú người tiên phong. So với vị này trên tay dính đầy máu tươi hóa kình đại sư. Mới vừa rồi bị Lý Cầu Tiên chém giết khang đinh khác nào cừu nhỏ giống như thuần khiết. Một già một trẻ, thật giống như sư phụ dạy đồ đệ. Kinh động thiên hạ chém xuống một đao cùng Lý Cầu Tiên hướng lên trên nâng lên đại kiếm hung hãn. Đụng vào nhau, ánh lửa phun ra, một vị là nén giận mà đánh Thái Sơn áp đỉnh. Một vị là cung dương hết đà hăng hái dư lực. Lý Cầu Tiên trực cảm thấy một luồng gần như hung thú giống như khủng bố kình đạo tự bị hắn. Chặn lại chiến đao trên mãnh liệt đè xuống. Lực phản chấn nói để hắn nứt gan bàn tay. Máu tươi ròng ròng, dương lên đại kiếm càng bị đối phương lôi đình vạn quân sức mạnh một lần đè xuống. Đao kiếm dư thế không kém hướng về thân thể của hắn chém xuống. Thời khắc mấu chốt. Lý Cầu Tiên cầm kiếm tay phải thoáng phiến diện, lưỡi kiếm chuyển thành kiếm tích, thạch phá thiên kinh một đao ở kiếm tích dưới sự dẫn đường thuận thế chách chợt. Chém về phía mặt đất, không chờ đối phương đao thức chuyển biến hóa chém dọc vì là bổ ngang. Lý Cầu Tiên thân hình cấp tốc phiến diện, ngay sau đó, chân phải mạnh mẽ đạp lên mặt đất, kình đạo tự đại chân xuyên qua xuyên mà lên. Truyền vào cột sống, lại tràn vào bả vai, cả người hắn liền như thế nghiêng thân thể, hung hãn lên trước, hung hăng va vào vị kia hóa kình đại sư ngực. Hai người ở va chạm chớp mắt, kình đạo đồng thời bạo phát, răng rác, xương cốt vỡ vụn, không chỉ có vị kia hóa kình đại sư xương sườn trước ngực, càng có Lý Cầu Tiên trên bả vai vai sơn. Đối phương mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh vô giết mà xuống. Kình đạo biết bao hung mãnh, dù cho hắn có thần cương bá thể, nhưng lại bởi vì mất tiên cơ. Ở đây loại chính diện chống lại bên trong vẫn cứ chỉ có thể lựa chọn dùng này loại chính diện đối. Kháng phương thức lấy tổn thương đổi tổn thương, đoạt lại tiên cơ. Một cái đụng này, vị này hóa kình đại sư bị trực tiếp đánh bay. Trọng tâm mất hết, công thủ tư thế, nghịch chuyển trong nháy mắt. Giống, hư không bên trong tựa hồ truyền đến một trận hổ gầm rồng gầm. Đó là Lý Cầu Tiên khắp toàn thân kình đạo bạo phát. Gần cốt tề minh tiếng vang, chiếm được ưu thế, hắn bỗng nhiên về phía trước. Khắp toàn thân kình lực toàn bộ phun trào, rót vào tay phải. Hướng ngay bay ngược ra ngoài cật lực điều chỉnh thân hình vị kia hóa kình đại sư liền phải tiếp. Tục truy kích, bất quá này thừa thắng truy kích thạch phá thiên kinh một đòn vẫn còn không tới kịp bộc phát ra. Kích thích tinh thần báo động đã lần thứ hai dâng lên. Không có chút gì do dự, liền cuồng bạo hơn truy kích Lý Cầu Tiên xanh xanh dừng lại xung phong về phía trước thân hình. Khắp toàn thân khí huyết vào đúng lúc này tựa hồ ngưng trệ. Xèo, gần như cùng lúc đó, một viên đạn từ trên trời giáng xuống, dán vào hai gò má của hắn bắn vào hắn phía trước mặt đất. Lắp bắp ra một mảnh thổ nhỏ nhen, lỗ đạn ở chỗ đó, cách hắn không tới 5 phân mét. Trên cây tay đánh lén bắt hắn lại va mở vị kia hóa kình đại sư chớp mắt nổ súng. Nhưng... không có dùng, tầm thường võ giả đem bạo phát đến mức tận cùng khí huyết miễn cưỡng ngưng trệ. Thế tất bị kinh lực phản phệ thương tới tự thân, nhưng Lý Cầu Tiên cảnh giới võ đạo tỉ mỉ, đối với tự thân sức mạnh khống chế có thể nói cực hạn. Này cỗ phảng phất sóng thần giống như dâng trào lực lượng gắt gao áp xúc ở trong người một cái. Chớp mắt mặc dù để hắn khó chịu. Nhưng cách bị thương còn rất xa, đồng thời thật giống như xúc lực. Kinh lực thoáng ngưng trệ, làm cho trong cơ thể hắn điều động kinh lực càng nhiều. Ở một phát súng này rơi vào chỗ trống tiếp theo súng chưa từng chuẩn bị thỏa đáng chớp mắt. Lý Cầu Tiên hướng ngay vị kia hóa kình đại sư, hét lên một tiếng, trên người kinh lực ở này hét lên một tiếng điên cuồng phun trào. Bộc phát ra, huyết sát lôi âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.